Trường thương lôi điện ngàn mét đánh tới áo giáp của quỷ không quân vương bốc cháy lửa ma chơi lành lạnh, những ma chơi này làm khí thế quỷ không quân vương tăng nhiều. Ma chơi hừng hực, thân thể quỷ không quân vương đột nhiên cất cao, lập tức hóa thành một tòa núi nhỏ đạt tới độ cao vài trăm mét, quỷ kiếm trong tay của nó biến hóa, lúc ma chơi đốt qua thì hóa thành một thuẫn nham thạch quỷ không quân vương cầm trong tay. Xì xì xì tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trường thương lôi điện đánh lên thuẫn, lập tức tia chớp giống như bầy rắn lao vút đi tàn sát chung quanh bừa bãi. Thuẫn trong tay của quỷ không quân vương lúc này cũng bị đánh nát bấy, thân thể bị lôi đình đánh bay ra rất xa. Nhưng mà quân vương quỷ biến lại có hiệu quả nhân đôi phòng ngự cho quỷ không quân vương cho nên không dễ dàng bị thương, khải giáp của nó ngoại trừ bị đốt cháy phần bên ngoài cũng không có bị thương. Mà lúc này lôi điện chậm rãi chạy khắp toàn thân của quỷ không quân vương. Kỳ thật với tư cách một hồn sủng sư loại hình phụ trợ quỷ không quân vương với tư cách tiên phong cho nên quỷ không quân vương phải phòng ngự được lôi hệ, động tác của Bàng Duyệt cùng hồn sủng lại chậm hơn nửa nhịp. Nên tới các ngươi, Sở Mộ cũng phản đối Bàng Duyệt nói cái gì, lúc này nói với hai người kia. Quỷ không quân vương đã ngăn cản một kích này, kế tiếp tự nhiên. gocchuyenaudio.com Phải do Mục Thanh Y cùng hỗn độn lôi quan tinh linh phản kích, dù sao tính công kích của quỷ không quân vương đối với lôi đình cự nhân mà nói hoàn toàn không đáng kể gì. Lôi đình kiếm sĩ sư cùng hỗn độn lôi quan tinh linh cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị kỹ năng. Mục Thanh Y lôi đình kiếm sĩ sư cho thấy đi theo lối công kích lôi kiếm sư đã tụ lực xong và phóng tơi, móng vuốt mang theo tia chớp lưu lại vết thương trên phần bụng của lôi đình cự nhân. Hỗn độn lôi quan tinh linh lực sát thương thì thua kém một chút, trừ đánh lôi đình cự nhân lui một chút thì không có tác dụng nào cả. Hỗn độn lôi quan tinh linh cùng lôi đình kiếm sĩ sư vừa chấm dứt công kích, lôi đình cự nhân cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị kích thứ hai, cơ hồ không chút do dự đanh vào lôi đình kiếm sĩ sư vừa oanh kích nó. Đế hoàng đỉnh phong cùng vô địch đế hoàng là hai cấp bậc hoàn toàn khác biệt, lôi đình kiếm sĩ sư của Mục Thanh Y lại phát triển theo hướng công kích, nếu như bị công kích vào chỗ hiểm sẽ bị miểu sát. Cho nên Mục Thanh Y không dám do dự, lôi đình cự nhân vừa hoàn thành kỹ năng công kích thì lôi đình kiếm sĩ sư đã lui lại. Nông, lôi đình cự nhân tức giận cực điểm, đã rất nhiều năm qua không có sinh vật nào dám tới địa bàn của nó khiêu khích quyền uy, những sinh vật không biết tốt xấu này hôm nay phải chết ở đây, sau đó treo thi thể của chúng lên, làm cho sinh vật ở chung quanh biết được lôi đình cự nhân cũng không phải dễ trêu. Hai đấm của nó giơ lên cao, lôi đình cự nhân gào thét xong thì trên bầu trời xuất hiện hai tia chớp màu tím đánh xuống, trực tiếp rơi vào trong bàn tay lôi đình cự nhân. Tay cầm tia chớp khổng lồ, lôi quang chói tay, lôi đồng màu tím của lôi đình cự nhân tập trung vào lôi đình kiếm sĩ sư, đem hai tia hấp hóa thành thực chất này ném vào lôi đình kiếm sĩ sư. Mắt thấy lôi điện khổng lồ bay tới thì biểu hiện của Mục Thanh Y rất tỉnh táo, bởi vì nàng đã thấy quỷ không quân vương của Sở Mộ chạy tới. Với tư cách là loại hình hồn sủng phòng ngự nhất tuyệt, quỷ không quân vương nhất định phải có kỹ năng ngăn cản được lực sát thương cực lớn của địch nhân. Quỷ không quân vương của Sở Mộ xuất hiện vô cùng kịp thời, thời điểm hai đạo lôi đình sắp đánh trúng lôi đình kiếm sĩ sư thì thân thể cao mấy trăm mét của nó đã ở trước mặt lôi đình kiếm sĩ sư. Oanh, oanh, hai đạo thiểm điện đánh vào lồng ngực của quỷ không quân vương và nổ tung, lập tức áo giáp vỡ vụn hơn phân nửa. Chân của quỷ không quân vương dẫm nát của vùng đất ngạnh kháng chống lại hai đạo lôi điện này. Công kích, thời điểm này Sở Mộ liếc mắt nhìn Mục Thanh Y, nói với nàng. Dứt lời Sở Mộ ra lệnh cho quỷ không quân vương. Thân thể quỷ không quân vương vẫn còn lảo đảo, bàn tay lớn lúc này bắt lấy lôi đình kiếm sĩ sư trực tiếp ném nó thẳng vào lôi đình cự nhân. Lôi đình kiếm sĩ sư thu hồi cánh, quỷ không quân vương trợ giúp nó một tay khiến nó không cần phải gia tốc, cả thân hình hóa thành năng lượng cầu màu tím lao thẳng vào lồng ngực của lôi đình cự nhân. Lôi đình cự nhân làm sao mà nghĩ tới đối phương lại phát động công kích nhanh như vậy, căn bản không kịp làm ra phản ứng, lồng ngực bị lôi đình kiếm sĩ sư biến thành năng lượng cầu đanh bay ra xa mấy ngàn thước. Sau khi nhìn thấy đường đã thông, nếu muốn giết chết lôi đình cự nhân thì đây là lúc tốt nhất, thời điểm này kỹ năng hỗn độn lôi quan tinh linh đã đánh vào nơi hộ giáp của lôi. gocchuyenaudio.com, đình cự nhân bị nát bấy kia tạo thành tổn thương thật lớn cho lôi đình cự nhân. Cầm tia chớp cự đao, lôi đình cự nhân liên tục bị trọng thương, trong miệng gào thét ra lôi quang, nó mở rộng bước chân, tập trung vào quỷ không quân vương của Sở Mộ. Quỷ không quân vương dùng phòng ngự dày đặc mấy lần ngăn cản công kích của nó, nếu không phải có bức tường này tồn thì nó thừa sức đánh ba con hồn sủng thành bụi phấn. Cho nên lôi đình cự nhân dứt khoát bỏ qua các mục tiêu khác, đem tất cả kỹ năng tập trung vào người của quỷ không quân vương, chỉ cần quỷ không quân vương vừa chết thì mấy con lôi hệ hồn sủng kia không là gì với nó. chiến đấu nhanh chóng biến thành hai cự nhân tộc đọ sức. Lôi đình cự nhân không ngừng dẫn lôi điện trên bầu trời tiến công không nghỉ. Mà quân vương quỷ biến của quỷ khung quân vương là phòng ngự tuyệt đối, sau khi nham thuẫn trên tay của nó vỡ thì không cách nào cải tạo, nó lấy hai tay bảo vệ bộ phận yếu hại, nó giống như ngọn núi nguy nga, ngang nhiên bất động nghênh đón lôi đình cự nhân oanh kích. Lôi đình cự nhân cuối cùng vẫn đánh giá thấp lực phòng ngự của quỷ khung quân vương, cho dù liên tục công kích đã làm quỷ khung quân vương bị trọng thương trình độ nhất định, nhưng mà lôi đình kiếm xí sư cùng hỗn độn lôi quan tinh linh cũng làm lôi đình cự nhân bị thương quá nặng, nhưng hết lần này tới lần khác lôi đình cự nhân chấp nhất muốn giết chết quỷ khung quân vương, lúc này phải xem ai không kiên trì nổi mới được. Phòng ngự của quỷ khung quân vương cực mạnh, hơn nữa bản chất là sinh vật nguyên tố, trừ phi là nội tạng kết tinh bị đánh nát, mà nội tạng kết tinh lại nằm trong khu vực phòng ngự cường hãn nhất của quỷ khung quân vương, độ khó khi phá tan phòng ngự còn không khác gì đánh chết vô địch đế hoàng, huống chi bàng duyệt còn cấp cho quỷ khung quân vương kỹ năng trị liệu, phòng ngự, lôi đình cự nhân chấp nhất như thế thì nó tử vong càng sớm hơn mà thôi. Oanh, một đạo tia sét hỗn độn từ trên cao đánh xuống, trùng trùng điệp điệp đánh lên đỉnh đầu của lôi đình cự nhân. Thân thể lôi đình cự nhân run lên kịch liệt, đầu lâu ngửa ra sau, cả thân hình ngã xuống. Lôi đình kiếm xí sư nắm lấy thời cơ, một đạo móng vuốt sắc bén đánh tới, chuẩn xác đánh trúng lồng ngực đã nát bấy của lôi đình cự nhân. Một kích này làm cho lôi đình cự nhân không còn hy vọng sống, nó giống như ngọn núi sụp đổ và mất đi tính mạng của mình, lôi điện lúc này còn đang vờn quanh thân thể của nó vài lần. Trông thấy lôi đình cự nhân ngã xuống, Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Bàng Duyệt nói. Trị liệu cho quỷ khung quân vương giúp ta. Bàng Duyệt gật gật đầu, cân nhắc thấy quỷ khung quân vương có được quỷ thuộc tính, nàng chỉ có thể dùng nước hệ cùng hoa hệ trị liệu. Trong quá trình trị liệu, Bàng Duyệt dùng trị liệu thuật tính bao trùm, chiến đấu chấm dứt tự nhiên có thể kiểm tra hồn sùng toàn diện, ít nhất phải đem một ít thương thế chuyển biến xấu khống chế lại. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, đừng nói cho ta sau này trên đường đi đều là loại sinh vật này đấy. Đằng Lãng nhìn qua lôi đình cự nhân vừa chết, lòng còn sợ hãi nói ra. Lôi đình cự nhân này nếu đặt ở bên ngoài thì khẳng định có cấp bậc cự đầu, hoặc là không có nhân loại nào dám bén mảng bước vào lãnh địa của nó, hoặc là có quân đoàn thủ hạ lấy mấy ngàn mà tính. Cách chương.